Chương 1118, Phó ước. Ngốc lời nói coi như ta có ngoài ý muốn, Linh Nhi cũng muốn thật tốt còn sống mới lạ. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay, vỗ nhẹ Linh Nhi đầu. Cái sau tựa như dịu dàng ngoan ngoãn con mèo bình thường, đem mặt một bên dán tại Thạch Tiểu Nhạc ngực, không chút nào ghét bỏ phía trên vết máu. Đối với Linh Nhi tới nói, ấm áp như vậy cùng khoan hậu, là tại gia gia sau khi chết, duy nhất có thể làm nàng an tâm đổ vỡ. Thạch Tiểu Nhạc không tốt lại cở trách nàng, dù sao chỉ là một cái không dành thế sự tiểu nữ hài mà thôi. Mặt khác thương thế hắn cũng quá nặng, cờ ơn ở giành giật từng giây địa an dưỡng, vạn nhất đụng phải địch nhân liền nguy rồi. Trong động nhất thời trở nên rất bình tĩnh, chỉ có nham giọt nước trả lời âm vang lên. Ca ca, ra ra gọi Bắc Cung Tuyệt Sao Linh Nhi đột nhiên hỏi đường, cái tên này là nàng tại Vô Tận Hiểm Phong nghe được. Linh Nhi trước kia không biết Thạch Tiểu Nhạc khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Lấy Bắc Cung tuyệt đối Linh Nhi bảo vệ trình độ, nói không có lộ ra Đông Thắng thôn quê chi bí, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, nhưng nếu nói liền danh tự đều không tiết lộ, cái này quá mức. Linh Nhi nói, ta đã từng vậy hỏi qua thật nhiều lần, nhưng mỗi một lần, Gia Gia đều đem câu chuyện rời đi chỗ khác, còn nói với ta, biết tên hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thạch Tiểu Nhạc tối tự suy đoán, Bắc Cung tuyệt đại khái là sợ hãi có một ngày, Linh Nhi sẽ rời đi vô sắc giới. Vạn không cẩn thận tiết lộ Bắc Cung thế gia, sẽ vì Linh Nhi mang đến tai nạn, dứt khoát không hề đề cập tới. Một người, giữ gìn lấy diệt môn cửu hận mấy ngàn năm, lại liền người thân nhất người cũng không thể phát tiết, Thạch Tiểu Nhạc cũng không nhịn được vì Bắc Cung tuyệt mà bi ai tức hận. Linh Nhi lại trầm mặc xuống, vì chuyển di Tiểu Nha đầu lực chú ý, Thạch Tiểu Nhạc liền vội hỏi nói, Linh Nhi phụ mẫu ở nơi nào đâu không biết, nghe ra ra nói, ta là tại vô sắc giới bị hắn phát hiện. Lúc ấy ta cả người bị đóng băng. Băng phong Thạch Tiểu Nhạc trong lòng chấn động. Tại giang hồ trong truyền thuyết, có cổ nhân vì tìm kiếm trường sinh, từng tưởng tượng qua đủ loại biện pháp. Tỷ như tinh thần đoạt xá, lấy tinh thần lực cướp đoạt con mới sinh quyền khống chế thân thể, thông qua cải biến thân thể trạng thái, đạt tới trường sinh mắt. Tỷ như thay máu, tinh thần đoạt xá đối tinh thần lực yêu cầu quá hà khắc, thế gian không có bao nhiêu người có thể làm được, tại là có chút người ý tưởng đột phát. Lấy cải biến hủy hệ tờ di cờ hờ trạng thái, ảnh hưởng thân thể, tiến tới kéo dài tính mệnh. Lại tỉ như băng phong, giang hồ truyền ngôn, khi nhân thể ở vào cái nào đó nhiệt độ cực thấp độ lúc, thân thể hội tự phát ngừng vận chuyển, đem trạng thái bảo trì tại băng phong trước một khắc nhưng vô luận là loại biện pháp nào, đều không có rõ ràng ghi chép qua thành công ví dụ. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, hơn phân nửa đều thất bại. Trường sinh chỉ là nhân loại mộng tưởng, theo một ý nghĩa nào đó. Vi phạm với quy luật tự nhiên, lại ở đâu là dễ dàng như vậy thực hiện. Linh Nhi lại nói cho hắn biết, nàng là bị băng phong Thạch Tiểu Nhạc chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết, chuyện này, vẫn là Linh Nhi nào đó đoạn thời gian thường xuyên nằm mơ, mình hồi tưởng lại. Vì thế, Bắc Cung tuyệt từng không tiếc bất cứ giá nào muốn đem xóa đi, bất đắc dĩ cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng cũng chỉ có thể nghiêm lệnh Linh Nhi thể, không được đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng theo Linh Nhi, Thạch ca ca là nàng ở trên đời này thân nhất người, không cần thiết giấu giếm. Về phần thệ ước, cụ thể nàng đã quên đi, đại khái ra ra sợ miệng nàng không nghiêm, tóm lại không nghiêm trọng lắm. Linh Nhi không biết mình phụ mẫu ở đâu, ra ra cùng ca ca chính là ta thân nhân đờ ơ y cảm nhận được tiểu nha đầu cảm xúc rất hạ, Thạch Tiểu Nhạc lại yêu thương địa ôm lấy nàng, tận lực hỏi nàng có nhiều vấn đề. Các loại Linh Nhi nói xong, nàng lại học theo, vậy bắt đầu hỏi thăm Thạch Tiểu Nhạc. Khi biết được Thạch ca ca đồng dạng không có song thân tin tức, Linh Nhi liền thân mật địa an ủi hắn, để Thạch Tiểu Nhạc dở khóc dở cười. Thời gian tại trong lúc nói chuyện với nhau đi qua. Nửa ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc miễn cưỡng khôi phục hành động lực, liền đi ra ngoài động, tuyển trô tô tờ đào hố, cuối cùng đem Bắc Cung tuyệt thi thể chôn vào, thu khối lâm thời làm tấm ván gỗ, xem như mộ bia. Linh Nhi toàn bộ hành trình khóc đến không thể tự kiềm chế. Đối mộ bia củ ONGQTGA đầu, các loại ngẩng đầu, tiểu nha đầu giống như là thề nói ra, ra ra, Linh Nhi sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, không cho những người xấu kia tốt qua kể từ hôm nay, Linh Nhi liền cứ gọi là Bắc Cung Thạch Linh. Bắc Cung Thạch Linh Thạch Tiểu Nhạc nghe được sững sờ. Tùy tiện tiếp tục sử dụng Bắc Cung dòng họ, không thể nghi ngờ sẽ để cho Linh Nhi người đang ở hiểm cảnh, nhưng nhìn qua tiểu nha đầu quỳ trên mặt đất kiên quyết bóng lưng. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng không có mở miệng ngăn cản. Nên đối mặt, cũng nên đối mặt, huống chi có mình hộ sấn, hắn tin tưởng Linh Nhi không có trở ngại. Tiếp xuống thời kỳ, một lớn một nhỏ tại sơn giã bên trong bí mật đi đường, ăn gió nằm sương. Trong lúc đó nhiều lần trông thấy võ lâm nhân sĩ điều tra, có khi trên không còn sẽ có mạnh mẽ khí tức vút qua mà qua. May mắn Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực khôi phục cực nhanh, luôn có thể sớm che lấp mình cùng Linh Nhi, mạo hiểm quá quan. Đi đường trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày ngoại trừ khôi phục thương thế, chính là toàn lực tu luyện, còn sẽ đặc biệt nhín chút thời gian dạy bảo Linh Nhi. Đối với Linh Nhi ngày đó dâng lên kỳ dị lực lượng, Thạch Tiểu Nhạc là có hoài nghi, đáng tiếc vô luận hắn như thế nào thăm dò, đều không thể phát hiện cố lực lượng kia đầu nguồn, chỉ có thể coi như thôi. Thân phụ không thiếu sót thánh cốt Linh Nhi, thiên phú tu luyện chi tốt, liền Thạch Tiểu Nhạc đều âm thầm lấy làm kỳ, lại không kém hơn tứ đại yêu nghiệt. Không, tính cả Linh Nhi ngộ tính, có lẽ còn tại tứ đại yêu nghiệt phía trên nhưng càng làm Thạch Tiểu Nhạc chấn kinh, vẫn là thất khiếu linh lung tâm. Dựa vào nó, Linh Nhi rất nhanh trở thành sơn dã một vùng động vật dẫn đầu, vô luận rắn, côn trùng, chuột, kiến, hổ báo xài lang, trông thấy nàng ai cũng túi đầu xưng thần, đa ra mở bơ tờ đi Thạch Tiểu Nhạc tìm kiếm thức ăn thời gian. Nhớ tới một thì nghe đồn, thất khiếu linh lung tâm có thể cấy ghép, Thạch Tiểu Nhạc ngầm sinh cảnh giác, thậm chí không tiếc bức bách Linh Nhi thể, tuyệt không ở trước mặt người ngoài bày ra loại năng lực này, lúc này mới coi như thôi. Thời gian đi vào nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc nhục thể thương thế triệt để khôi phục, tinh thần lực càng là sớm tại 3 ngày trước liền đạt đến trạng thái đỉnh phong. Đến tận đây, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục thở phào một cái. Mặc dù sớm đang thức tỉnh thơ ý điếm, hắn lại lập tức đổi một môn kỹ thuật giết người, nhưng kỹ thuật giết người chỉ có thể dùng một lần, lâm thời hối đoái đổi giống làm sao bây giờ, có chút sai lầm, liền sẽ chọc cho đến thao thiên kiếp khó về phần hiện tại, lấy Thạch Tiểu Nhạc trạng thái. Dù là đụng phải cấm kỵ võ đế, sớm chạy vẫn là không có vấn đề. À, tử huyết đại pháp sắp đột phá thương thế vừa khôi phục không lâu, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể khí huyết đột nhiên táo động, thế như vạn mã buôn đằng, đem hắn cơ mặt ngoài thân thể đều nhuộm thành màu tím. Đạt được tử huyết đại pháp đã có gần 5 năm lâu, Thạch Tiểu Nhạc vốn cho là, ỷ vào tự thân ngộ tính cùng trong cơ thể ma xương, mấy năm liền có thể tu luyện tới đại thành. Na ho có thế đoan ở đửa cờ khẽ kéo liền kéo tới bây giờ. Có lẽ là hậu tích bạc phát, có lẽ là vô tận hiểm phong đại chiến kích thích, Thạch Tiểu Nhạc nhạy cảm giác được, tử huyết đại pháp có đột phá điểm báo. Đương nhiên, nói là có điểm báo, nhưng kỳ thật cách đột phá còn có một đoạn thời gian, Thạch Tiểu Nhạc vậy không vội ở cầu thành, tu luyện đồng thời, một đường mang theo Linh Nhi hướng Cửu Huyền Sơn tiến đến. Hắn dự định trước sắp xếp cẩn thận Linh Nhi. Lợi dụng Cửu Huyền Sơn tài nguyên kiệt lực bồi dưỡng nàng, tin tưởng có Cửu Huyền đại trận bảo hộ, ngoại nhân tuyệt đối không công phá được. Mà Thạch Tiểu Nhạc thì phải đi cùng Già Lam Kiếm Đế tụ hợp. Ban đầu ở Vô Tận Hiểm Phong phân biệt lúc, cái sau từng truyền âm lưu lại qua một cái địa chỉ, nói rõ để Thạch Tiểu Nhạc mau chóng tiến đến. Càng nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc không cho rằng Già Lam Kiếm Đế hội hại mình, huống hồ hắn cẩn thận một chút, trên đời này vậy không có mấy người có thể hại hắn, liền quyết định phó ước. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.